Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, hướng phủ biến cố. Hướng Vinh Vinh tuy nhiên kinh ngạc trong rừng thiên thái độ chuyển biến, nhưng nàng cũng không có lập tức truy đến cùng, mà chính là ôm lấy bổ nhào vào trong ngực Dương Niệm, hướng về hướng phủ phương hướng đi đến. Lâm Thiên nhìn qua Hướng Vinh Vinh bóng lưng, hận đến nghiến răng, quyền đầu nắm đến khanh khách vang lên. Thiếu thành chủ, thì cứ như vậy thả bọn họ đi rồi. Một cái áo giáp màu đen binh lính tại Lâm Thiên bên người không cam lòng nói ra. Muốn không ta về trước phủ, mời mấy người cao thủ đem bọn hắn bắt trở lại. Lâm Thiên tâm tình vốn cũng không tốt, bị hỏi lên như vậy, tâm tình càng không tốt. Ngươi biết cái gì? Lâm Thiên quát lên, không thả bọn họ đi thì sao? Chúng ta chọc nổi a? Một cái tiểu thí nhi mà thôi, làm sao lại không thể trêu vào rồi? Cái kia áo giáp màu đen binh vệ không hiểu. Hừ, Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi nhìn không ra tiểu thí hài kia nhi thân phận không đơn giản. Người bình thường ai có thể nắm giữ thánh khí? Phổ thông thằng nhóc con, ai biết thánh giới? Bị Lâm Thiên cái này liên tiếp hỏi lại, cái kia áo giáp màu đen binh lính trong nháy mắt mộng bức, phía sau lưng đều tại đổ mồ hôi lạnh, thẳng xu nịnh nói, thiếu thành chủ anh minh, vậy làm sao bây giờ? Dẫn người cho ta đi theo hắn, tùy theo hướng ta báo cáo hành tung của bọn hắn, theo ném ta chặt đầu ngươi. Lâm Thiên ra lệnh, đúng, thuộc hạ cái này đi làm. Cái kia áo giáp màu đen binh lính lập tức lĩnh mệnh. Sau đó nhìn về phía còn lại mấy cái áo giáp màu đen binh lính. Mấy người các ngươi, đi theo ta, ngoặc kép, hướng phủ, đã từng phong vân thành tam đại gia tộc đứng đầu. Chỉ là đáng tiếc bây giờ đã xuống dốc thành một cái tiểu gia tộc. Ở trích phong vân thành đông một góc, tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hướng phủ tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng tại phong vân thành y nguyên có địa vị nhất định. Hướng Vinh Vinh tại phủ đệ trước đó đứng yên rất lâu, vừa rồi bước vào hướng phủ một năm, Hướng Vinh Vinh hít sâu một hơi, thời gian qua đi một năm lần nữa trở lại hướng ra. Trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần. Không có đi gặp mặt phụ thân, Hướng Vinh Vinh mang theo Dương Niệm Tiên về tới gian phòng của mình. Nghĩ đến trước an dừng một chút, sau khi Hướng Vinh Vinh trở lại chính mình sân nhỏ thời điểm, cũng là bị hai tên nha hoàn ngăn lại. Các ngươi làm cái gì vậy? Hướng Vinh Vinh mi đầu ngưng lại, có loại dự cảm xấu. Nàng xem thấy hai nha đầu này có chút lạ lẫm, có lẽ không biết mình. Lại tự giới thiệu nói, ta là Hướng Vinh Vinh, đây là ta sân nhỏ. Hướng Vinh Vinh, hai tên nha hoàn có chút mờ mịt, chỉ cảm thấy danh tự có chút quen thuộc, chỉ là lập tức nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Đây là Hướng Lan tiểu thư sân nhỏ, Hướng Lan tiểu thư có phân phó, người không có phận sự không được đi vào. Hai tên nha hoàn đánh giá Hướng Vinh Vinh, lời nói ở giữa mỉa mai không che giấu chút nào. Người không có phận sự, Hướng gia đại tiểu thư, khi nào thành người không có phận sự rồi? Hướng Vinh Vinh sắc mặt âm trầm xuống, còn chưa lên tiếng, vậy ngay cả tên nha hoàn phảng phất chợt nhớ tới cái gì, lại nói, ta nhớ ra rồi, ta nhớ tới Hướng Vinh Vinh là ai. Ta nghe Hướng Lan tiểu thư nói qua, Hướng Vinh Vinh là Hướng gia phế vật đại tiểu thư. Nguyên lai nàng cũng là phế vật đại tiểu thư a. Nghe nói năm ngoái cùng Hướng Nhu tiểu thư đánh một cái đánh bạc, sau đó liền chạy ra khỏi đi, một năm cũng chưa trở lại. Hai tên nha hoàn trực tiếp đem Hướng Vinh Vinh trở thành không khí, giễu cợt không thôi, liền hạ người đều dám vọng luận Hướng gia đại tiểu thư. Có thể thấy được Hướng Vinh Vinh tại Hướng gia địa vị là bực nào hèn mọn. Dương Niệm nhìn không được, sau đó tránh ra Hướng Vinh Vinh ấm áp trước ngực, để Hướng Vinh Vinh đem hắn để dưới đất. Uy, hai cái xấu bà tám, không cho phép các ngươi vọng luận Vinh Vinh tỷ tỷ. Dương Niệm một bộ dáng tức giận, tuy nhiên đang tức giận, nhưng lại tuyệt không hung, ngược lại manh tới cực điểm. Nghe được tiểu gia hỏa này gọi mình xấu bà tám, hai cái tuổi không lớn lắm nha hoàn một mặt tức giận. Nhưng nhìn đến Phấn Điêu Ngọc Trác manh manh đi Dương Niệm sau hai người thiếu nữ tâm trong nháy mắt thì mềm mại, nộ khí biến mất dần, hơi cao chọn một chút nha hoàn cúi người, ánh mắt chỗ ngoặt thành nguyệt nha hình. Tiểu gia hỏa muốn gọi tỷ tỷ, Dương Niệm chu cái miệng nhỏ nhắn, ngạo kiều nói, mới không cần, tiểu hài tử phải nghe lời. Cái kia áo khoác lừa gạt nói, kêu một tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ mua cho ngươi băng đường hồ lô, có được hay không? Thế mà Dương Niệm không để mình bị đẩy vòng vòng, không thích băng đường hồ lô, vậy ngươi thích gì? Nhà hoàn kia nhìn ngốc manh Dương Niệm, ta thích Vinh Vinh tỷ tỷ vui vẻ nha. Dương Niệm một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, Vinh Vinh tỷ tỷ vui vẻ. Nhà hoàn rất mộng bức, cái này thằng nhóc con mở miệng một tiếng Vinh Vinh tỷ tỷ, gọi chúng ta một tiếng tỷ tỷ thế nào? Đúng thế, cho nên mời các ngươi lập tức biến mất nha. Dương Niệm hì hì cười một tiếng, gian kế được như ý bộ dáng. Hai tên nha hoàn xem như đã hiểu, cái này thằng nhóc con là nói các nàng chướng mắt đâu, muốn bọn họ lăn a. Nha hoàn sắc mặt lập tức trầm xuống, chính nổi giận hơn nói chút lời khó nghe. Lúc này sân nhỏ phòng ốc cửa gỗ đột nhiên bị mở ra, một cái thân mặc nhạt quần áo màu vàng thiếu nữ xinh đẹp đi ra. Thiếu nữ dáng người thướt tha, 15-16 tuổi, bộ dáng cũng đã nảy nở, ngực nở mông cong, bất quá một đôi mắt hơi hơi mắc câu, bằng thêm mấy phần cay nghiệt. Thứ nhất mắt, Dương Niệm thì không quá ưa thích nữ nhân này, người nào sáng sớm ngay ở chỗ này ồn ào. Thiếu nữ áo vàng chỉ nhàn nhạt quét Hướng Vinh Vinh liếc một chút, đoán chừng là đã lâu không gặp, nàng vậy mà không có nhận ra Hướng Vinh Vinh tới. Hướng Lan tiểu thư, hai tên nha hoàn lập tức nịnh nọt nói, tựa như là phế vật đại tiểu thư trở về, nàng còn nói sân nhỏ này là của nàng. Hướng Lan nghe vậy mi đầu cau lại, cặp kia dương lên con ngươi nhỏ khẽ nâng lên, quét về phía Hướng Vinh Vinh, ánh mắt tại Hướng Vinh Vinh trên thân dừng lại 2 giây. Ồ, ta tưởng là ai? Hướng Vinh Vinh, nghĩ không ra ngươi còn dám trở về. Hướng Vinh Vinh nghe vậy, cùng Hướng Lan đối mặt, ta vì cái gì không dám trở về? Hướng Lan không có trả lời, chỉ châm chọc cười nói, một năm trước ngươi cùng Nhu tỷ tỷ đổ ước cũng là một cái từ đầu đến đuôi chê cười. Người như ngươi, chính là cho ngươi 100 năm cũng không thể nào là Nhu tỷ tỷ đối thủ. Hiện tại Hướng gia đã không có ngươi đất dung thân, cái này sân nhỏ hiện tại đã là của ta, ngươi không có tư cách lại ở chỗ này, ngươi vẫn là đi cùng cha ngươi ở kho củi đi. Hướng Lan khinh miệt nói ra, có lẽ mấy ngày nữa các ngươi liền ở kho củi cơ hội cũng không có. Hai cái phế vật, đừng nói là Hướng Vinh Vinh, thì liền Dương Niệm nghe được đều là nổi giận trong bụng. Hướng Vinh Vinh ngọc tay nắm chặt, thân thể hơi run một chút rung động, nhìn chằm chằm Hướng Lan, thanh âm khàn giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Cha ta ở tại kho củi. Hướng Vinh Vinh ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, có kho củi ở đã không tệ. Hướng Lan âm thanh lạnh lùng nói, Hướng Vinh Vinh, ngươi sẽ không còn chưa hiểu mình tại Hướng gia vị trí a. Ta khuyên ngươi thừa dịp ta tâm tình không phải quá tệ thời điểm mau mau cút ra ta sân nhỏ. Nhìn lấy ngươi, chướng mắt. Hướng Lan biến đến càng thêm không khách khí. Hướng Vinh Vinh cắn chặt hàm răng, móng tay thẳng lâm vào huyết nhục bên trong. Các ngươi, Hướng Vinh Vinh hận tới cực điểm, đợi ta cha, lại không bằng một cái hạ nhân. Đem hắn đuổi tới kho củi. hạ nhân chí ít còn có một cái gia dáng nơi ở. Mà cha nàng, Hướng phủ đại lão gia, vậy mà ở tại kho củi. Hướng Vinh Vinh lòng tham loạn, chính mình chỉ rời đi một năm, phụ thân liền bị gạt bỏ đến loại trình độ này. Thực sự đáng hận, thì tính sao? Hướng Lan không để bụng, lộ ra đến mức dị thường lãnh khốc vô tình, không giống như là người một nhà. Hoặc là, bọn họ cho tới bây giờ đều không có đem Hướng Vinh Vinh cha và con gái xem như người một nhà. Dương Niệm đối Hướng Lan càng phản cảm, cái này giọng điệu vô luận như thế nào cũng muốn thay Hướng Vinh Vinh lấy trở về. Mắt to trừng mắt liếc Hướng Lan, sau đó tay nhỏ lôi kéo Hướng Vinh Vinh tay ngọc. Vinh Vinh tỉ tỉ không tức giận, bảo bảo thay ngươi giáo huấn A-di này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN